cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 474, thím Trương nhìn chằm chằm Tiểu Lưu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó bà ấy nháy mắt với người chồng ở bên cạnh, bác Lưu thở dài, xin lỗi Mạc Tu Trần, rồi bước lên phía trước kéo Tiểu Lưu ra khỏi phòng khách, chôn nhiên nháy mắt với thím Trương, sau đó bà ấy cũng rời đi. Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô đau lòng lên tiếng. Tu Trần, anh đừng tức giận nữa, tức giận hại thân thể, tức giận vì loại người đó không đáng đâu. Có phải em giống như những gì cô ta nói đâu, chẳng lẽ anh vẫn không tin em sao? Đương nhiên là anh tin em. Vẻ mặt của Mạc Tu Trần thay đổi, tầm mắt của anh khóa chặt cô, anh không chỉ tin tưởng cô mà anh không cho phép người khác vu khống đặt điều về cô, đặc biệt là những người phụ nữ không biết xấu hổ như Đồng Thi Thi. Ôn Nhiên khẽ kéo khóe môi, vươn tay ôm eo anh, vùi đầu vào trước ngực của anh, giọng nói nhẹ nhàng tràn ra đôi môi đỏ mọng. Chỉ cần anh tin em là được rồi, em không quan tâm người khác nói gì về em, thật đó. Ánh mắt Mạc Tu Trần trầm xuống, anh giơ tay vòng qua cô, ôm cô vào lòng, lặng lẽ ôm cô một lúc mới kéo cô ra khỏi vòng tay, dịu dàng nhìn cô. Anh không tức giận nữa. Như vậy mới đúng nha. Ôn Nhiên nhìn khuôn mặt đẹp trai tinh xảo của anh, không còn có lớp băng che phủ nữa, dáng vẻ anh như vậy gợi cảm và quyến rũ nhát. Tại sao em không nói trước với anh về đoạn ghi âm? Ngón tay mảnh khảnh của Mạc Tu Trần vuốt ve gò má trắng nõn của cô, giọng nói dịu dàng ẩm ướt. Ngay từ đầu em đã không có ý định nói cho mọi người nghe, hình như dáng vẻ của Tiểu Lưu rất đau lòng. Anh nói xem, anh ấy thật sự có thể buông tay Đồng Thi Thi không? Ôn Nhiên có chút lo lắng mà mím môi. Mạc Tu Trần thản nhiên cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lùng. Không buông được cũng phải buông, không thể để cậu ấy vì Đồng Thi Thi mà bị hủy hoại. Cho dù là vì thím Trương và bác Lưu thì chuyện này anh cũng sẽ làm chủ thay cậu ấy. Ý anh là gì? Ôn Nhiên chớp mắt, cô nghi ngờ nhìn Mạc Tu Trần. Cho dù Đồng Thi Thi thật sự mang thai thì cũng không thể giữ đứa bé lại, đứa bé có nguồn gốc không rõ ràng, nó đến với thế giới này cũng sẽ không được hạnh phúc. Ánh mắt Mạc Tu Trần có chút lạnh lùng, trước kia Đồng Thi Thi và Mạc Tử Hiên có quan hệ, lúc cô ta ở bên Tiểu Lưu có qua lại với người đàn ông khác hay không cũng là một vấn đề, làm sao anh có thể để cho Đồng Thi Thi giữ lại đứa bé. Nhiên Nhiên, không phải hôm nay em sẽ tới nhà Tiểu Tiểu sao? Anh sẽ để Thanh Phong và Thanh Dương đi cùng em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, vui vẻ đi chơi một ngày nhé. Ôn Nhiên giật mình, anh và Mạc Tử Hiên có chuyện quan trọng cần bàn bạc sao? Là chuyện trong công ty, anh đưa em ra ngoài. Mạc Tu Trần không nói nhiều mà cùng Ôn Nhiên đi về phía cửa, Ôn Nhiên mím môi, anh không giải thích, cô cũng không hỏi. Mạc Tu Trần dặn dò Thanh Dương và Thanh Phong đưa cô đến nhà Bạch Tiểu Tiểu, anh lại tự tay mở cửa cho cô, nhìn cô lên xe, nhìn chiếc xe lái ra khỏi biệt thự, đi khuất tầm mắt, anh vẫn đứng ở đó, đứng yên không động đậy. Chưa đến 10 phút sau khi Ôn Nhiên rời đi, Mạc Tử Hiên đã đến. Mạc Tu Trần để Mạc Tử Hiên đi vào phòng khách, thím Trương vừa dọn trà xong, rót cho Mạc Tu Trần và Mạc Tử Hiên mỗi người một cốc nước. Mạc Tử Hiên liếc qua khay trà mà thím Trương mang đi, anh ta nhìn Mạc Tu Trần, đôi mày của anh tuấn tú, vẻ mặt lạnh lùng mang theo vẻ kiêu ngạo không ai bì kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tu Trần, tôi muốn anh đưa cho tôi những thứ mà anh đã âm thầm chuẩn bị. Vừa mở miệng, Mạc Tử Hiên đã lập tức đi thẳng vào vấn đề, anh ta còn nói chuyện như là điều đương nhiên, giống như thứ mà anh ta hỏi Mạc Tu Trần chỉ đơn giản như một món đồ chơi. Mạc Tu Trần lạnh lùng cong môi, trong đôi mắt sâu sắc có một chút giễu cợt ngưng tụ. Cậu dùng cái gì để ra điều kiện với tôi? Lấy thân thế của Ôn Nhiên, tôi không phải là ông già, tôi sẽ không bị những lời nói đó của anh lừa đâu. Tôi có thể tìm đến anh là tôi đã nắm chắc rồi, nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ trực tiếp đến gặp Ôn Nhiên. Mạc Tử Hiên đắc ý nhìn Mạc Tử Hiên, từ hơi thở đột nhiên trở nên ảm đạm của anh ta biết những gì Tiêu Văn Khanh nói với anh ta là sự thật, Mạc Tu Trần mới chính là kẻ dối trá lừa dối cả thế giới. Cách chương.